Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, công lược. Thánh linh ở ngươi chơi xã khu trong diễn đàn là phát hỏa. Có thể để cho Giang Kiều không nghĩ tới là hỏa cũng không phải là trò chơi bản thân, mà là trong trò chơi một vị không tính là trọng yếu dường nào nữ tính NPC. Bây giờ diễn đàn VR võng du khu vực có nhiều hơn một nửa đều là đang thảo luận tượng người cô em. Cái này NPC bài post phồn tinh sách sĩ đội lúc ban đầu phát cái thiệp mời đó trả lời số lượng đã vượt qua một cái ngàn nhị. Vị này khảo chứng loại người chơi cũng không đi thi theo cái gì đặc biệt đi đào sâu một ít cùng người thỉnh thoảng cô em liên quan nội dung cốt truyện. Hoặc là cầm nhiều đạo cụ đi trêu đùa tượng người cô em. Nếu như không phải là thánh linh người chơi đối với NPC làm cái gì quá đáng sự tình sẽ phải chịu trừng phạt cùng cảnh cáo lời nói. Đám người kia có thể sẽ đem thánh linh chơi đùa thành 18x trò chơi. Thánh linh dần dần tăng vọt nhiệt độ khiến người chơi xã khu người quản lý không thể không mới mở. Một cái đặc biệt thánh linh phân khu. Giang Kiều một đêm thời gian đều ngâm vào thánh linh phân trong vùng nhìn bài post. Vô luận là các nhà chơi nước gián, hay lại là than phiền, cũng hoặc là công lược. Giang Kiều mỗi một cái cũng nghiêm túc xem xong. Những thứ này là người chơi cho quan phương lớn nhất trực quan phản hồi. Giang Kiều cũng có thể biết rõ thánh linh hiện nay có những thứ kia yêu cầu cải tiến địa phương. Than phiền nội dung đa số vẫn là lấy kích hoạt tư cách quá ít. Căn bản không vào được máy chủ làm chủ. Nhưng thánh linh phân khu công lược bài post cũng lục tục nhiều hơn. Trong đó có nhất thiên bài post là đang ở 8 giờ sáng phát hành. Bài post biên tập người ID là Vũ Trung Khúc. Cái này bài post tựa đề là Dược Động Hạch Tử Công Hội Thủ phát bản gốc. Liên quan tới thánh linh tân phó bản trong hoạt động, yêu hình tủ quần áo thời trang thuộc tính cùng hối đoái đạo cụ nhanh nhất lấy được phương pháp. Bài post nội dung Giang Kiều tạm thời còn không có nhìn. Giang Kiều trực tiếp lộn tới phía dưới cha nhìn lên bình luận. Trong diễn đàn các nhà chơi đối với dược động hạch tử công hội, còn có cái này bài post biên tập người cũng hết sức quen thuộc. Vũ Trung Khúc đại lão tự mình mở topic, lên thành hạch tử chiến đội muốn tiến quân thánh linh rồi hả? Trả lời người, xã khu Tống Ôn Noãn, thánh linh trong hạch tử công hội còn thu người không? Trả lời người, buộc dây dày thần phụ, dược động hạch tử công hội là hoa quốc lớn nhất mấy cái người chơi công hội một trong. Công hội tổ chức trải rộng toàn bộ VR võng du. Đồng thời nhảy động hạch tử dưới cờ cũng có một cái đặc biệt điện tử cạnh ký câu lạc bộ. Ở phân tranh hạng mục bên trên biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc năm nay bởi vì nhân viên thay đổi quan hệ. Không có thể đánh vào phân tranh thế giới trận chung kết. Nhưng lên thành hạch tử chiến đội nhân khí cùng fan ở Hoa Quốc vẫn thuộc về đứng đầu. Liên đới dược động hạch tử công hội fan cùng danh tiếng ở ngươi chơi trong vòng lớn vô cùng. Loại nghề nghiệp này chiến đội danh tiếng kéo dài đến võng du công hội tình huống ở ngươi chơi. Trong vòng phi thường thường gặp, Hoa Quốc tương tự có chính mình chức nghiệp chiến đội công hội có chừng 7-8 cái. Trong đó nhân khí cao nhất chính là quần lâm công hội cùng dược động hạch tử công hội. Còn có một cái thâm uyên thần điện công hội, dưới cờ phân tranh chức nghiệp chiến đội ở người nước hoa khí là đứng đầu cấp bậc. Thâm uyên thần điện công sẽ tiếng xưng hô này nghe có chút bên trong nhị. Nhưng công hội dưới cờ phân tranh chức nghiệp chiến đội thực lực thậm chí ở quần lâm chiến đội trên. Mà vực sâu chiến đội cũng bị các nhà chơi gọi đùa là hắc ác thế lực. Bây giờ dược động hạch tử công hội phát hành cái này cùng thánh linh có liên quan công lược bài post. Hay lại là công hội bên trong lý lịch không tầm thường thành viên Vũ Trung Khúc tự mình phát hành. Cái này không thể nghi ngờ cho rộng lớn các nhà chơi rất nhiều mơ mộng không gian. Một trong số đó chính là dược động hạch tử công hội nhất định phải vào ở thánh linh cái trò chơi này. thứ hai là tương đương với công khai cho hắn cạnh tranh công hội gửi một phong khiêu chiến thư. Một cái có tiềm lực trò chơi mới khai hoang, đối với cho câu lạc bộ thu nạp mới mẻ huyết dịch mà nói vô cùng trọng yếu. Còn lại công hội nhìn thấy Thánh Linh cái trò chơi này tiềm lực nhất định sẽ không thờ ơ không động. Lòng, Giang Kiều sơ lược xem xong cái này công lược bài post phía dưới trả lời. Sau đó trực tiếp mang sự chú ý bỏ vào cái này bài post nội dung phía trên. Bài post nội dung rất cặn kẽ phân tích yêu tinh thương nhân. Lai Tư Thụy trang bị hối đoái cơ chế. Trong đó bao gồm ma thạch lấy được có thể từ phân giải thực tập tháp trang bị bên trong đạt được. Cũng tương tự có thể từ thực tập tháp tiểu quái bên trong tuôn ra. Nhưng dùng để bên trên này hai loại phương thức lấy được hiệu suất thật sự là quá chậm. Ít nhất phải gan cái một tuần lễ thời gian mới có thể đổi một món thời trang. Yêu tinh trong tủ quần áo hy hữu nhất cầu vồng độc giác thú đồ trang sức. Vận khí tốt đều phải gan thời gian nửa tháng. Cho nên Vũ Trung Khúc cái này bài post trọng điểm tới. Đó chính là thông qua tiếp nhận thực tập tháp bên ngoài NPC thuê nhiệm vụ. Hoặc là trực tiếp bắt chẹt những thứ kia NPC tới lấy được quá mức ma thạch. Ngày này tới thật đúng là nhanh. Giang Kiều sớm liền nghĩ đến các nhà chơi sẽ làm chuyện loại này. Vũ Trung Khúc bên trong chỉ thực tập tháp bên ngoài NPC không phải là Giang Kiều đặt vào NPC, mà là tới từ thực tập tháp nguyên trụ dân môn. Giang Kiều cặn kẽ duyệt đọc này một bộ phận nội dung. Muốn nhìn một chút Vũ Trung Khúc là thế nào cùng thực tập tháp dân bản địa câu thông. Thực tập tháp bên ngoài thường cách một đoạn thời gian sẽ đổi mới đến một cái mười mấy NPC. Không có bất kỳ quy luật. NPC bản thân không phải là cố định, bọn họ thân phận cũng không phải cố định, nhưng bọn hắn cũng chỉ có một con mắt, đó chính là khiêu chiến thực tập tháp. Thông quan thực tập tháp đồng thời, hy vọng có thể lấy được cao hơn hạng, chúng ta có thể định cùng những thứ này NPC giao thiệp. Bọn họ biết lái ra nhất định ma thạch giá cả gia nhập đội ngũ chúng ta. Một ít trang bị tương đối mộc mạc NPC nhu cầu chỉ có thông quan thực tập tháp liền đủ. Số ít phần hiếm hoi NPC nhu cầu là có thể ở xếp hạng trên tấm bia đá lưu lại tên. Song phương ma thạch khen thưởng đều không phải là cố định. Hệ thống cũng sẽ không cho ra chi tiết cặn kẽ. Tài ăn nói cùng mị lực hai cái này thuộc tính càng cao, NPC mở ra thuê giá cả lại càng cao. Ngoài ra nhắc nhở những thứ này NPC bên trong cũng có thể đổi ý tên lường gạt. Không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ. Giang Kiều nhìn thấy đoạn này tự thuật nội tâm không có bất kỳ gợn sóng. Các nhà chơi đối với dân bản địa vượt qua trí năng không có bất kỳ cảm khái. Bởi vì Thánh Linh bên trong NPC chính là như vậy. Quá nhiều dự thiết đối thoại. Khiến các nhà chơi đã thành thói quen đám NPC giống như là chân nhân như thế diễn xuất. Hơn nữa tài ăn nói cùng mị lực hai cái này thuộc tính cũng không chỉ giới hạn Thánh Linh NPC. Hai cái này thuộc tính ở trong hiện thực cũng có dùng. Cụ thể có hiệu lực quả phương pháp có chút tương tự với mị ma mị hoặc có thể khiến người ta trong tiềm thức có ấn tượng tốt. Đây là chơi nha. Giang Kiều vừa liếc nhìn Vũ Trung Khúc phụ tặng mấy cái tiệt đồ. Tiệt đồ bên trong đều là thực tập tháp dân bản địa hoặc là mặt đầy quấn quýt. Hoặc là mặt đầy sùng bái mang một túi ma thạch đưa cho các nhà chơi. Tóm lại bọn họ đối mặt đám này đột nhiên nhô ra xa lạ đoàn thể. Biểu tình phi thường phức tạp. Chơi đùa cái gì? Hải Lam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Nhưng công lược này một bộ phận bài post nàng cũng có chút xem không hiểu. Tân hoạt động, ta cũng nên xây cái công hội đi tham gia náo nhiệt. Giang Kiều coi như Thánh Linh người chơi một, thành viên, không tính bỏ qua thú vị như vậy hoạt động. Mấu chốt nhất là trợ giúp dị thế giới dân bản địa thông quan thực tập tháp hoạt động này. Cũng không phải là Giang Kiều chính mình an bài. Công hội tên gọi nghĩ xong tên gì? Hải Lam kia mong đợi giọng nghe thật muốn khiến Giang Kiều lấy cái Hải Lam thần giáo coi như công. Hội tên, vô danh người, nếu không nghĩ tới tên sẽ không tên. Hiện tại giai đoạn ta dự định làm một giải trí công hội tới phát triển. Giang Kiều du ngoạn thánh, Linh có thể không phải là vì cùng bất luận kẻ nào làm đấu tranh. Chỉ là đơn thuần muốn hưởng thụ cái trò chơi này thú vui. Chỉ sợ cái trò chơi này là mình sáng tạo cũng giống vậy. Mà bây giờ, Thánh Linh bên trong xuất hiện cũng không phải là Giang Kiều tận lực an bài hệ thống hoạt động. Giang Kiều cảm thấy rất có cần phải đi tham gia náo nhiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục